Chương 954, đánh chết. Chương 954, đánh chết. Lúc trước thấy được hai người này xài tiền như nước thời điểm, bọn họ liền phái người đi thăm dò lai lịch của bọn hắn, có tin tức là bọn họ là lần đầu tiên tới Thanh Long Thành, cũng không phải cái gì danh chấn thiên hạ danh nhân, cho nên nhất thời liền trở nên trắng trợn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thành thật thật, các đại gia chỉ là cầu tài, chỉ cần để cho chúng ta tìm kiếm thân, đem thứ đáng giá lấy đi, liền thả các ngươi hai vợ chồng rời đi, bằng không cái gì hậu quả chớ có trách ta ngôn chi không dự, nơi này là Thanh Long Thành, chỉ cần ngươi động thủ, sẽ xuất động Thanh Long Thành phòng thủ thành phố cấm chế, trực tiếp liền sẽ bị trấn áp, nói như vậy thần tiên cũng không cứu được ngươi. Lục Vũ nhưng bây giờ không nghĩ tới, lúc trước còn cảm thấy Thanh Long này thành trật tự tình nhiên, phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt liền trở nên như thế hắc bạch chẳng phân biệt được, thậm chí ngay cả phân rõ phải trái địa phương cũng không còn. Lúc này, Lục Vũ nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với béo trưởng quý hỏi, lúc trước ngươi nói ngươi là thân phận gì? Mập mạp lúc trước căn bản chưa nói chính mình là thân phận gì, bất quá lúc này tự nhiên không thể yếu đi khí thế, huống hồ hắn xác thực cũng không sợ, thần đao thành thân phận kim gia tại Thanh Long Thành thật sự là phi thường tốt khi hệ nở cho. Ít nhất ngoài cửa trong hư không, kia hai cái ăn mặc hắc sắc quần áo và trang sức quy chân cảnh tu sĩ liền đều là thần đao thành kim gia cường giả, thật muốn coi là, béo trưởng quý cùng hai người này còn có không xa thân thích quan hệ. Hừ, cũng chính là ngươi như vậy từ bên ngoài đến đồ nhà quê không biết, béo gia chính là thần đao thành kim gia đệ tử, mà thần đao thành thì là hạch tâm tinh vực cửu đại siêu cấp thế lực một trong. Kim bản tử nói tới chỗ này, mang trên mặt kinh người cười lạnh, một bộ ngươi có thể ôm ta thế nào khinh thường thái độ. Lục Vũ gật gật đầu, lần nữa ngẩng đầu nhìn đối với bên ngoài trong hư không, bốn người kia, trong đó hai cái ăn mặc hắc sắc bảo phục tu sĩ, nó ống tay háo xuất hơi hơi triển lộ ra lưỡi đao đường vân, sau đó mới nói, xem ra thần đao thành thật sự là cùng bổn công tử không qua được rồi. Sau đó lại xem tướng trước mặt mặt xèo hán tử, hỏi, ngươi lại có bối cảnh gì chỗ dựa, là kia hai cái mặc quần áo trắng đao ba kiểm trong lòng hơi hơi nhảy dựng, này thoạt nhìn tuổi trẻ quá mức tu sĩ đến bây giờ như cũ không có bất kỳ bối rối một trong. Chẳng lẽ thật sự có cái gì kinh thiên bối cảnh không thành, hay là nói hắn có cái gì khó lường thủ đoạn may mà mặt xẻo coi như là sóng to gió lớn đều gặp, tuy hắn loại sự tình này thoạt nhìn cùng hắc đạo lưu manh không có gì sai biệt, nhưng nơi này chính là tu chân giới Thanh Long Thành, nếu thật là phổ thông lưu manh, đó mới lạ. Hừ, ngươi tại kéo dài thời gian sao, điểm này dùng cũng không có. Dứt lời, vừa quay đầu đối với thâm hậu thu ha trách mắng, còn hắn sao chờ cái gì đâu. Đi qua tìm kiếm cho ta nhìn hắn có dám hay không động thủ. Nói xong, vừa quay đầu mang theo vẻ mặt khiêu khích di tứ mà nhìn Lục Vũ nói, các hạ tốt nhất thúc thủ chịu trói, đương nhiên nếu là ngươi dám động thủ, ta Ngô Thiên Hổ tuyệt đối bội phục. Nói đến đây, mục quang hơi hơi một nghiêng, rơi xuống một mực sau lưng Lục Vũ chưa từng nói chuyện trên người Tử Yên, lộ ra một cái tà tà nụ cười. Hơn nữa ta rất chờ mong Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, lạnh nhạt nói, thế gian này vốn là như vậy. Không làm chết sẽ không phải chết, nhìn nhìn từng cái một mang trên. Mặt không có hảo ý nhìn nhìn quanh hắn đi lên mấy cái tu sĩ, Lục Vũ cả tay đều không giơ lên, chỉ là thần niệm khẽ động, một đạo tinh thuần kiếm ý trong chớp mắt từ hắn mi tâm phát ra, mấy cái chậm rãi tiến lên tu sĩ căn bản liền phản ứng cũng không kịp, đột nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cả người liền đứng ở chỗ cũ bất động. Đợi một hồi, vô luận là Ngô Thiên Hổ hay là Kim Bản Tử đều phát giác không đúng, lại trong nội tâm đều là siết chặt, không dám tiến lên. Bên ngoài không trung vẫn nhìn bên này, bốn cái tu sĩ lúc này cũng là hơi hơi lấy làm kinh hãi, lập tức từng cái trong mắt đều toát ra một cỗ sát khí, bọn họ đều là quy chân cảnh, thực lực bất phàm, tuy không thấy được phía dưới mấy người kia là như thế nào chết, nhưng xác thực phát hiện phía dưới kia vây lên đi 6 người tất cả đều vô thanh vô tức chết rồi, càng làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt chính là, bọn họ vậy mà không biết bọn họ chết như thế nào. Hắc, xem ra hôm nay còn gặp cây gỗ cứng, ngược lại là thú vị. Áo bào trắng tu sĩ một người trong cao gầy thanh niên mục quang trong chớp mắt trở nên băng lãnh lên. Cây gỗ cứng cái gì, cây gỗ cứng tại chúng ta nơi này đều là phế vật, gia hỏa này có thể là bên ngoài kia cái thế lực bồi dưỡng ra thiên tài, tu vi có thể có quy chân cảnh quả thật không tệ, nhưng đến chúng ta hạch tâm tinh vực, là long phải bản, là hổ cũng phải đang nằm, dám tùy tiện để cho hắn đầu rơi máu chảy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiện tại làm sao làm, trực tiếp dùng thành bên trong cấm chế đem trấn áp người, cuối cùng mở miệng hỏi. Bốn người bọn họ cũng không phải là đông tinh vực bản thổ tông môn đệ tử, mà là cửu đại thánh địa đệ tử, tuy không phải là thân truyền ca cờ loa y, thế nhưng là cũng thuộc về trực hệ, công pháp tu luyện thần thông cũng đều vô cùng bất phàm, so với ngoại giới phổ thông thế lực hết sức tâm lực bồi dưỡng ra thiên tài chỉ có hơn chứ không kém. Sợ cái gì, trước cùng hắn vui đùa một chút, xem hắn đến cùng lai lịch ra sao, cẩn thận chút cũng là hảo. Ta ngược lại là nghĩ trước thử một chút bên cạnh hắn nữ nhân kia thế nào, có thể hay không để ta thực cốt. Bên này bốn người ung dung, thong thả một bên nói qua, lại không biết bọn họ tự cho là trận pháp có thể che đậy hết thảy, thế nhưng tại Lục Vũ thần thông pháp lực, căn bản cùng đứng ở trước mặt hắn không có gì khác nhau. Lúc này nghe mấy người đối thoại, vốn lạnh nhạt bên trong mang theo nộ khí trong mắt nhất thời có sát khí lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng trước mặt Lục Vũ mặt xẻo tu sĩ Ngô Thiên Hổ cùng trưởng quỹ Kim Bàn Tử thì là sắc mặt trắng nhợt, hai người bọn họ cũng đều là hóa thần cảnh mà thôi, sở dĩ dám ở nội thành hoành hành ngang ngược, làm mưa làm gió, bằng đều là hộ thành cấm chế nguyên nhân. Nhưng là bây giờ trước mắt tu sĩ này, vậy mà một chút không có chột dạ sợ hai ý tứ, nói ra tay liền xuất thủ, trực tiếp đem tiến lên 6 người một lần liền cho miêu sát, đây đã là trở mặt. Trước kia bọn họ cũng đã gặp qua tâm ngoan thủ lạn, tính tình cuồng bạo tu sĩ, nhưng thế nào dạng, những người này tại biết phản kháng hẳn phải chết dưới tình huống, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoan khuất phục, đem bảo vật tiền tài dâng, nào có hiện tại gia hỏa này tại giết người, như cũ phong đạm vần khinh bộ dáng. Này phải hơn có bao nhiêu lực lượng mới có thể làm được một bước này, bất quá hai người tuy sợ hãi, thế nhưng biết, đây là tại thành thị ở trong, bên ngoài kia bốn vị tùy tiện. Một vị xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm cứu bọn họ. Chỉ là trong chuyện này, Kim Bàn Tử lá gan lại càng mập một ít, lúc này cũng không biết là sợ hãi người có chút điên cuồng, hay là nhất thời xúc động, đống nhiên xuất thủ, liền hướng lấy Lục Vũ sau lưng Tử Yên chụp tới. Một chảo này không giống tầm thường, năm ngón tay mở ra trong trước mắt, trong tay hắn cứu ra hướng một chút hắc quang, sau đó đột nhiên phóng đại, liền hướng lấy Tử Yên bao phủ mà đi. Đây là Kim Bàn Tử kia đầu võ đạo thần thông phong ma chảo, vây khốn địch giết địch 10 phần lăng lệ, trong thần thông coi như là tinh phẩm. Chỉ là hắn một chảo này kéo ra, còn không có duỗi ra một nửa, chỉ thấy kia nữ tử áo tím bỗng nhiên quay đầu xem ra, sau đó đồng dạng giơ tay, duỗi ra một cái như ngọc cung tùm bàn tay trắng nõn, đồng dạng là một chảo. Bất quá một chảo này, năm ngón tay trong đó phảng phất bịt kín một tầng thanh sắc khí tức đồng dạng, trên thực tế, sắc thực trực tiếp thăm dò vào trong không gian, sau đó không đợi Kim Bàn Tử công kích được, trong giây lát kéo ra đi đầu ngón tay, năm ngón tay hơi hơi khẽ bóp, co rụt. Lại, khu vực, cuối cùng tại trong hư không giống như chấn động. Kim Bàn Tử toàn bộ dài rộng thân thể phảng phất là bị cái gì khủng bố ách cự thú đột nhiên bắt lấy đồng dạng, ầm ầm cách mặt đất lên, nổi lên không trung. Sau đó một thân huyết nhục thân thể lại phảng phất tại thăng không bên trong bị một tòa từ phía trên mà rơi cự sơn va chạm đồng dạng, đột nhiên rơi xuống đất. Phốc cửa giặc Kim Bàn Tử một búng máu phun ra, trong thân thể đồng thời truyền đến từng đợt gân cốt vỡ vụn thanh âm, sau đó liền phảng phất một bãi bùn nhão nằm té trên mặt đất, toàn thân run rẩy không chỉ, hai mắt phím bạch, mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cách cái chết không xa. Phen này động tác nói đến chậm, kỳ thực nhanh như tia chớp, rồi lại bình tĩnh. Càng khiến người ngoài ý mà lại đột nhiên, đợi đến tất cả mọi người chú ý tới thời điểm, thân thể của Kim Bàn Tử đã tại từ không trung rớt xuống. Dừng tay thật can đảm hai tiếng gầm lên xuất khẩu lại không có bất cứ ý nghĩa gì, Kim Bàn Tử đã như chết chó bản nằm trên mặt đất. Mà Lục Vũ đối với cái này lại không có chút nào ngoài ý muốn. Chính mình thê tử cũng không phải là cái gì đóa hoa trong nhà ấm, đó là tại tàn khốc tán tu thế giới dãy rủa cầu sinh trên trăm năm hung ác nhân vật, đến Lục gia về sau thoạt nhìn là tu tâm dưỡng tính không ít. Thế nhưng là không có người nào so với Lục Vũ cái này trượng phu rõ ràng hơn, vị này thê tử ngoại trừ tu luyện công pháp ra, tại không có lựa chọn mới thần thông pháp quyết dưới tình huống, lại là đem chính nàng trước kia tu luyện những cái kia đối phó với địch thủ đoạn muốn tu luyện. Đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Liên vừa rồi kia một tay kỳ thật nguyên bản chỉ là rất thường thấy một loại phổ thông bắt pháp quyết, thế nhưng về sau lại sống sờ sờ bị Tử Yên tham khảo dung hợp vài loại thần thông bí thuật. Cho sống sờ sờ đổi thành một loại so với hắn thông thiên chỉ còn muốn bá đạo thần thông đầu ngón tay ngự long chiêu thức ấy thần thông uy lực tất cả trên tay, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật lại cực kỳ phức tạp, cờ ơn ở tu sĩ đúng đúng rất nhiều phương diện đều có cực kỳ khắc sâu linh ngộ, lại còn trả giá đại. Lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể tu luyện thành công. Lúc này Kim Bàn Tử này coi như là vận khí không tệ, thoáng cái đập lấy tay của Tử Yên, vậy mà nghĩ thừa dịp Lục Vũ không chú ý, bắt một con tin. Đây quả thực là tại hổ trên đầu đập con ruồi, chính mình tự tìm chết đã, nhưng bất kể thế nào nói, Kim Bàn Tử cũng là thần đao thành đệ tử, có thể tại Thanh Long Thành nơi này kinh doanh như vậy một nhà quy mô không nhỏ cửa hàng, tự nhiên cũng là đạt được gia tộc gật đầu ủng hộ. Nhưng là bây giờ cứ như vậy bị một cái không rõ lai lịch nữ tử thoáng cái đánh thành trọng thương sắp chết, điều này làm cho lúc trước còn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng hai cái thần đao thành tu sĩ nhất thời phẫn hận như điên. Một cái trong đó vẻ mặt coi như anh Tuấn thần đao thành đệ tử đi đến Kim Bàn Tử bên người kiểm tra một chút, sắc mặt lần nữa biến đổi. Trưởng quỹ Kim Bàn Tử lúc này từ bên ngoài nhìn rất thảm, trong cơ thể thảm hại hơn, năm cái lục phủ toàn bộ nghiêm trọng bị hao tổn không nói, một thân gân cốt sợ là đã đoạn 8 phần, có thể nói thở một hơi, cả người cũng đã tiến vào quỷ môn quan. Nếu là người này thân phận đầy đủ cao, trong gia tộc hoặc là còn có thể lấy ra chân quý linh dược đem cứu sống, nhưng là bây giờ như muốn cứu trở lại liền ngàn vạn khó khăn. Một cái khác thấy được đồng bạn sắc mặt trầm trọng, lắc đầu biểu thị hết thuốc chữa thời điểm, bản thân hắn cũng là trong nội tâm trầm xuống. Hắn sở dĩ như vậy, tự nhiên không là bởi vì sao tình nghĩa quan hệ, tuy có chút một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, càng nhiều còn là bởi vì tương lai còn muốn từ kim bản tử nơi này đạt được chỗ tốt cơ hội lại không có. Này đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, gần như chính là không đội trời chung, cho nên lúc này nhìn về phía Lục Vũ cùng Tử Yên trong ánh mắt đã là sát cơ tràn đầy, không che giấu chút nào. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Lục Vũ ảnh âm đã lần nữa vang lên.